không phải vô hạn, như vậy cũng tốt so với ăn cơm như thế. Mặc dù nói ăn cơm có thể dài thân thể, thế nhưng một lần cho ngươi một nồi cơm, ngươi ăn được sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Nhã Ni tiếp lời nói. Coi như ngươi là đại vị vương, có thể ăn một cơm tập thể, nhưng là ngươi có thể tiêu hóa sao? Có thể hấp thu sao? Ngoặc kép, hết chương.